Bão tuyết đột kích thời điểm, không phải Nguyên Anh lão tổ cùng hắn tộc nhân, căn bản không cho vào thành. Chỉ là đầu này hang động, tuy nhỏ, nhưng cũng là phân biệt rõ ràng. Hang động phía ngoài cùng, rét lạnh nhất, dễ dàng nhận bão tuyết xâm nhập địa phương, đều là một chút tầng dưới chót luyện khí tu sĩ. Bọn hắn đông chân tay co cóng, thiếu áo ít hòa, khổ không thể tả. Mà hướng trong động quật đi thì là đông đảo trúc cơ tu sĩ. Mà hang động chỗ sâu nhất nhất ấm áp, đó là kim đan tu sĩ vị trí. Bọn hắn mới có tư cách hưởng thụ ấm áp mà địa phương an toàn. Tô Trần, A Nô một nhóm, những nơi đi qua, chúng gặp tai họa tầng dưới chót các tu sĩ thấy bọn hắn, đều lộ ra vẻ kính sợ, dồn dập tránh ra nói, không dám mảy may ngăn cản. Một đám sáu tên kim đan tu sĩ mà lại trong đó ba vị vẫn là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Một tên thanh niên nam tử, một tên mỹ mạo động lòng người nữ tu sĩ, cùng hai tên kim đan đỉnh phong yêu tướng, hai tên kim đan trung kỳ yêu tướng. Nhóm người này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Tô Trần đám người rất mau tới đến đầu này hang động chỗ sâu nhất, lại là một gian cải tạo qua thạch thất. Thạch thất có chút rộng rãi, nội bộ chừng trăm trượng lớn nhỏ, mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Bất quá, lúc này trong thạch thất đã có 7-8 tên kim đan tu sĩ. Một tên gầy còm lão đạo sĩ cùng một tên lão ẩu. Còn có mấy tên thanh niên cùng tráng hán. Tốt 5 tốt 3. Tán ngồi khắp các nơi. Yên lặng nướng đống lửa. Thỉnh thoảng chuyện phiếm vài câu. Giống như tại oán giận trận này đột nhiên xuất hiện băng sa bão cát cùng thiên khuyết thành. Bọn hắn cũng không phải là một đám, mà là kim đan tán tu tại thiên khuyết thành một vùng tu luyện thành danh đất lâu. Người nào tu vi cao thực lực mạnh, người nào có tư cách tại trong động quật vị trí tốt nhất, chúng kim đan tu sĩ đều có ăn ý. Tự nhiên cũng không có gì tốt tranh chấp. Giải phách bước ngang ở phía trước mở đường, quơ một đôi càng cua, ngạo khí hoành thu hướng trong thạch thất chúng kim đan tu sĩ. Quát, đều ra ngoài. Này thạch thất cua ra bao nó gần nhất đi theo bạch bạc chinh chiến yêu hoàng, ỷ có nghĩa huyên cùng kim lân thiên yêu chỗ dựa, tại Đông Hải yêu đình cùng hoàng triều vinh mặt hất hàm sai khiến, hoành hành bá đạo đã quen. Mặc dù đến nhân tộc danh giới, đối diện với mấy cái này phổ thông kim đan tu sĩ, cũng không có chút cảm giác nào sự bá đạo của chính mình nói chuyện hành động có gì không ổn. Phương nào cua xúc, nhưng dám cái kia gầy còm lão đạo sĩ nghe vậy, tầm mắt lộ ra hung ác hàn mang, kém chút không có phát tác tại chỗ. Tu vi của hắn ở thạch thất 7-8 vị kim đan tu sĩ bên trong cao nhất, kim đan trung kỳ cảnh giới, mà lại già đời, tại gặp tai họa rất nhiều tu sĩ bên trong có thủ kính trọng. Không biết từ nơi nào xuất hiện một đầu kim đan trung kỳ cua tu, cũng dám ở này càn rỡ. Thế nhưng lão đạo sĩ tầm mắt vượt qua giải phách, rơi sau lưng nó tất phương bạch quy chờ kim đan yêu tướng, cùng phía sau nhất một tên trẻ tuổi đạm mạc nam tử trên thân. Tất phương âm lãnh lườm lão đạo sĩ liếc mắt, lộ ra khinh miệt chi ý. Nó vừa rồi bị thiên khuyết thành lý thì thế ra Lý Hy công tử chọc tức, đang kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, liền ngóng trông lão đạo sĩ này chủ động gây chuyện. Nó thật sút tung quyền cước. Lão đạo sĩ hung ác tầm mắt vì đó hơi ngưng lại, thân thể dùng mình một cái, không khỏi cả kinh hít sâu một hơi, vội vàng nắm chưa nói ra miệng mắng chửi thoại nén trở về, kém chút một hơi sặc đến. Hắn cúi đầu không nói nữa, cong cong thân thể đi ra ngoài. Không thể trêu vào tránh hắn này tại thiên khuyết thành một vùng lăn lộn mấy trăm năm lão kim đan tán tu cũng không có gì ngạo khí, sâu hiểu lúc nào nên cúi đầu, bằng không cũng không kiếm nổi hôm nay. Vị đạo hữu này chậm đá này thạch thất khá lớn, chúng ta chỉ cần một nửa phương tiện có thể, một nửa khác các ngươi ngồi. Tô Trần không nghĩ vô cớ đắc tội này chút bản địa tu sĩ, đảm nói. Không dám, không dám. Lão hủ tại bên ngoài là được. Lão đạo sĩ lắc đầu liên tục, có chút sợ hãi truyền ra đến bên ngoài. Hắn không nghĩ nằm cạnh cái kia vài đầu yêu tướng quá gần, hắn không gây chuyện, liền sợ cái kia yêu tu chủ động chiêu hắn, lại sẽ chọc cho ra phiền phức. Vẫn là cách chúng nó xa một chút tốt. Tất Phương yêu tướng, đó là cao đẳng yêu tộc Bạch Quy yêu tướng, hiếm có không gì sánh nổi cao đẳng yêu tộc, không phải hạng người tầm thường nuôi nổi yêu tướng. Cái kia thanh niên nam tử là người phương nào, có được hai đầu như thế hiếm hoi cao đẳng kim đan cấp yêu quân. Chỉ sợ Thiên Khuyết Thành đứng đầu nhất con em thế gia cũng không ai có thể làm được đi. Này nam tử là ai, sợ là từ bên ngoài đến đại thế gia tử đệ, chỉ là một đầu kim đan đỉnh phong cảnh Tất Phương yêu tu. Chỉ sợ cũng có thể để bọn hắn này chút kim đan trung học kỳ tu sĩ không chịu đựng nổi. Trong thạch thất còn lại 6-7 tên kim đan tu sĩ đánh giá Tô Trần một đám, trong lòng đều là toát ra thấy lạnh cả người, tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn nhau, thần thức nhanh chóng trao đổi một phen, tự nhiên cũng không muốn gây chuyện, đi theo gầy còm lão đạo sĩ ra ngoài, đến thạch thất bên ngoài đợi đi. Bọn hắn dưới đáy lòng dù sao cũng hơi không cam lòng, chỉ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này làm một cầm. Thạch thất bên ngoài hang động rất nhiều trúc cơ các tu sĩ đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng đều thức thời ngậm chặt miệng, không dám mảy may lắm miệng, ngoan ngoãn ra bên ngoài xây dịch địa phương. Giải phách oai phong lấm liệt nắm cái kia 7-8 tên kim đan tu sĩ đuổi ra ngoài. Sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt thỉnh bạch bạch Tô Trần, A Nô chờ tiến vào thạch thất. Nó cùng Hà Nhẫn thì thủ ở thạch thất cổng, chủ động gánh vác lên hộ vệ thạch thất chức trách. Tô Trần thấy giải phách Hà Nhẫn thiên sinh một bộ yêu binh yêu tướng bộ dáng, giờ khóc giờ cười, nhưng cũng do đến bọn hắn đi. Đừng nói tu tiên giả chỉ sở dĩ ra thích đi theo mang theo một chút yêu binh yêu tướng, liền là làm này loại sống. Này sơn động thật rách dưới, còn không có Đông Hải tốt. Sớm biết liền lưu tại Đông Hải hưởng thanh phúc, không cần chịu này trời đông giá rét, còn có lượng lớn yêu tu hầu hạ. Tất Phương tiến vào thạch thất, nghênh ngang ngồi xuống, lấy ra to lớn khối ngư yêu thú nhục một ngụm nuốt vào bụng. Bất quá, nó những lời này cũng liền nói một chút mà thôi. Nó trong tay có thật nhiều nguyên anh cơ duyên linh vật, đầy đủ đột phá nguyên anh yêu tổ cảnh giới. Chờ đột phá nguyên anh về sau, nó tại Đông Hải cũng đợi không được, khẳng định hùng tâm tráng trí muốn đi tìm hóa thần cơ duyên. Sớm muộn muốn bốn phía lắc lư, nói không chừng liền chạy tới Bắc Minh đại lục tới thấy chút việc đời, vẫn là đạt được tới. Đem liền một cách đi, có thể có cách như thế một cách đặt chân tránh xét địa phương cũng không tệ. Mấy ngày nữa trận này bão tuyết đi qua liền có thể vào thành nhân tộc xanh giới đồ tốt. Nhiều thì đây. Bạch bạch lại là thần tình lạnh nhạt, cầm trong tay huyết kích, nghiêng dựa vào thạch thất cạnh ngoài vách tường chỗ, bất động thanh sắc giữ vững thạch thất lối vào. A Nô ở thạch thất trung ương dựng lên đống lửa, thạch trong chậu bay lên một đống rào rạc tràn đầy đống lửa, dùng đều là cao đẳng linh mục cùng dầu trơn. Mãnh liệt đốt đống lửa lập tức xua tán đi tất cả băng hàn chi khí, toàn bộ thạch thất ấm áp lên. Tô Trần tùy ý chọn một chỗ, nhặt được chút linh mục ném vào đống lửa bên trong. Sắc mặt an tường, giống như đang suy nghĩ lấy nguyên anh dục phôi một chuyện. Sắc trời hoàn toàn tối xuống tới. Ngoài hang động, hàn phong gào thét. Một đợt phô thiên cách địa băng xa bão cát, theo Bắc Minh chi hải tới, theo bên bờ biển đổ bộ, dùng không thể ngăn cản chi thế bao phủ hướng toàn bộ Bắc Minh đại lục. Cách bờ biển gần Thiên Khuyết Thành tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Cũng may, tiên thành bốn bề toàn núi, chung quanh có kéo dài dãy núi cùng cự phong ngăn cản. Suy yếu 6-7 thành trở lên đại bộ phận bão tuyết uy lực, bằng không trực tiếp bại lộ tại bão tuyết phía dưới, đáng sợ tiên thành mạnh mẽ lồng ánh sáng trận pháp cũng ngăn cản không nổi. Mà cự phong dưới chân những cái kia thật sâu hang động, không ánh sáng mang trận pháp bảo hộ, ngoại giới băng linh hàn khí kịch liệt xâm lấn, dù cho dùng thật dày yêu ra cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Băng hàn tức ngã thổi vào cửa hang phủ cận, những cái kia tu sĩ cấp thấp nhóm từng cách đông run rẩy, răng khanh khách rung động, mãi đến bị đông cứng, mất đi huyết sắc. sưu 13-14 đạo kim đan tu sĩ thân ảnh. Tại nhất tàn khốc băng xa bão cát đến trước khi đến. Xông vào trong động quật. Chết xét còn tốt kịp thời gấp trở về, các huyên để đến bên trong thạch thất đi ngồi một chút. Cầm đầu hán tử mặt đen, anh nông dân bộ dáng vỗ tới đại bào lên băng tuyết, đông xoa tay xoa chân. Đại ca, làm xong khoản này mua bán lớn, đám huyên để chúng ta cũng là nên thật tốt hưởng thụ nửa năm. Đó là tự nhiên, này một đơn bù đắp được đám huyên để chúng ta vùi đầu làm nguyên một năm khổ hoạt. Lão đại giúp như thế một đại ăn, nói không chừng còn có thể cầu được một kiện nguyên anh cơ duyên. Phía sau hắn những cái kia tinh trắng đại hán tướng mạo ngược lại càng thêm hung áp, từng cái cười hì hì. Trong động quật trúc tầng dưới chót luyện khí. Trúc cơ các tu sĩ nhìn thấy nhóm này kim đan tu sĩ xuất hiện. Không khỏi câm như hến. Lộ ra vẻ sợ hãi. Dồn dập cúi đầu không dám nhìn nhiều. Uống máu hồi hồi chủ Lỗ Sơn. Cùng dưới tay hắn thập tam thái bảo. Uống máu ăn thề huyên để kết nghĩa. Thuần một sắc kim đan cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Chỉ là kim đan đỉnh phong liền có ba vị. Còn lại đều là kim đan trung kỳ. Thiên khuyết thành tầng dưới chót bên trong. Thực lực cường hãn nhất. Cũng là hung áp nhất cùng vong mạng một đám kim đan thế lực. Khiến cho người thấy chi biến sắc. Thiên khuyết thành tu sĩ đều biết. Này uống máu hội chuyên làm đen sống ở ngoài thành giết người cướp của là lơ lỏng bình thường. Cũng may bọn hắn không cùng phổ thông tu sĩ đấu tàn nhẫn, chỉ là tiếp công việc bẩn thỉu. Không cho đại bút tiền hàng, bọn hắn là sẽ không trắng ra tay. Ước hiếp tầng dưới chót tu sĩ loại hình sự tình, bọn hắn cũng khinh thường đi làm. Uống máu hội hội chủ Lỗ Sơn cùng thập tam thái bảo cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Vậy khẳng định là tiếp một bút kim ngạch to lớn đại đơn. Tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ta là tiên phàm 50 chương 498 ta. Theo Bắc Minh Chi Hải tới cái kia đại hán mặt đen dẫn uống máu hội một đám thập tam thái bảo kim đan tu sĩ. Vỗ tới trên người phong tuyết. Trực tiếp hướng hang động chỗ sâu đi đến. Rất nhanh đến chỗ sâu nhất thạch thất trước. Đã thấy. Thạch thất bên ngoài. Ngồi 7-8 tên kim đan tu sĩ. Đúng là lão đạo sĩ. Lão ở cùng mấy tên thanh niên. Đại hán chờ tán tu. Có chút buồn mực sưởi ấm. Những năm kia thanh khí thỉnh thanh niên. Đại hán các tu sĩ. Trên mặt đều là một bộ rất khó chịu biểu lộ. Rõ ràng tại rồng rãi trong thạch thất đời thật tốt. Hưởng thụ lấy đống lửa hơi ấm. Nhưng lại không thể không biệt khuất tại ngoài hang động. Cùng những trúc cơ đó tu sĩ chen tại đây dơ giấy bẩn thỉu. Thối hoát đường hầm bên trong cùng một chỗ qua đêm. Một đầu cua tướng cùng một đầu tướng tôm uy phong lấm lấm thủ ở thạch thất cổng giống như tại gác đêm. Tư thế kia liền là không khiến người khác tiến vào thạch thất. Ai u? Trương đạo trưởng cũng tại ngươi lão làm sao không ở thạch thất bên trong ngồi đại hán mặt đen cười. Hơi kinh ngạc. Này gầy còm lão đạo sĩ cũng tính thiên khuyết thành lão tư cách kim đan tu sĩ. Có phần có danh vọng. Tuổi tác so với hắn năm thứ nhất đại học vòng. Làm sao không đến trong thạch thất đời tại lỗ hội chủ. Lại có sống lão hủ chờ chỉ là ở đây tránh xét. Liền không quấy dày chư vị các ngươi liền làm chúng ta những người này không tồn tại. Gầy còm lão đạo sĩ cười cười xấu hổ rút lại thể cốt. Dùng yêu ra lớn áo nắm chính mình bao khỏa càng chặt một chút. Cái kia mấy tên thanh niên đại hán nhìn nhau, không khỏi âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Trong thạch thất cái vị kia thanh niên thần bí, khẳng định là bị uống máu hội hội chủ cùng thập tam thái bảo cho để mắt tới. Phải xui xẻo dưới tay hắn cái kia mấy tên yêu tướng. Vừa rồi hung thần áp sát đem bọn hắn một đám đuổi ra. Hiện tại uống máu hội hội chủ cùng thập tam thái bảo tới. Mỗi cách đều là kim đan trung hậu kỳ lớn ngoan nhân. Xem các ngươi còn trâu không vinh váo. Chỗ nào? Ta đây cũng là mới vừa từ nơi khác trở về. Tiếp chút hàng. Còn chưa kịp vận vào thành. Liền gặp gỡ này băng xa bão cát. Vào không được thành, không có cách trước tiên ở nơi này tránh một chút. Quấy dày chư vị. Quay đầu lại tự đại hán mặt đen liên tục khoát tay. Cùng bọn hắn những tán tu này nhóm khách sáo hàn huyên. Hắn phải làm việc.

hắn mang theo thập tam thái bảo đi. Nói hôm nay buổi sáng liền về thành. Chẳng lẽ là thất thủ, nhưng hắn là làm mấy chục năm lão thủ, khả năng quá thấp. Lý thị vệ cũng buồn bực. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có khả năng. Uống máu hồi dốc toàn bộ lực lượng. 14 người kim đan trung hậu kỳ tu sĩ. Đối phương mới 3 tên kim đan đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Kém gấp 4-5 lần chi cử. Khả năng ra tình huống khác. Lỗ Sơn cảm thấy giá tiền thấp. Thay đổi chủ ý, ta hôm qua đã phát yến thỉnh thiếp mời. Mời phủ thành chủ Trịnh tiểu thư. Phủ bá tước Tiết Thiết công tử. Chư vị con em thế gia. Ban đêm cùng đi giám thưởng, ta mới được 2 tên kim đan yêu tướng. Nếu là lầm sự tình, ta Lý gia bảo mặt mũi chỗ nào thả đi, lập tức đi thăm dò. Lý Hy sầm mặt lại. Vâng, Lý thị vệ lĩnh mệnh. Ta là tiên phàm 50 chương 502 khẩn trương cái gì. Ta lại không giết ngươi. Lỗ Sơn mặt xám như cho. Quỳ. Uống máu hồi thập tam thái bảo nhóm ngoại trừ đã nằm xuống 5 người. Còn lại 8 tên thái bảo nhóm thấy hội chủ quỳ. Đều là trợn mắt trừng trừng. Tim như bị đao cắt. Uống máu hồi ra tay bất bại kim thân bị phá. Mấy chục năm tích lũy được uy danh cũng cho một mồi lửa. Nhưng bọn hắn cũng không thể không nhận thua, cùng nhau quỳ xuống. Cầu xin tha thứ bằng không chính là một con đường chết. Lỗ huyên cũng không cần quá uể oải. Có thể tại bạch bạc dưới tay chống nổi một chiêu kim đan tu sĩ. Lác đác không có mấy, Tô Trần theo tất phương đằng sau đi ra. Đi vào Lỗ Sơn trước mặt. Đưa tay chụp về phía quỳ trên mặt đất Lỗ Sơn nơi bả vai. Trấn an hắn. Lỗ Sơn tâm lạnh như chết, chỗ nào nghe vào trấn an thuyết phục. Thấy Tô Trần tay đánh tới. Con người vi hình. Bả vai thoáng qua. Bản năng về sau rời một cái vai vị. Cố gắng né tránh Tô Trần cái vỗ này. Thế nhưng. Tô Trần tay tựa hồ có sự cảm một dạng. Quý tích chưa đổi. Lại như cũ vừa lúc đập vào Lỗ Sơn lui về phía sau trên bờ vai. Lỗ Sơn con ngươi không dám tin đại phóng, trong lòng kinh hãi, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Tô Trần trước đập, hắn sau động. Theo lý Tô Trần này tiện tay vỗ nên thất bại. Hoặc là cưỡng ép cải biến quý tích đi phía trước đập. Mới có thể vỗ chúng. Thế nhưng, Tô Trần một trưởng này cũng không nửa đường cải biến quý tích, lại vừa lúc rơi vào hắn lui về phía sau đầu vai. Này ý vị, Tô Trần đang quay phía trước liền dự cảm đến hắn sau đó rời trực tiếp về sau đập một cái vai vị. Cái này sao có thể. Lỗ Sơn run sợ. Liền nghĩ đến. Bọn hắn một đám lúc đầu tiến vào thạch thất thời điểm. Hắn cùng thập tam thái bảo bỗng nhiên nổi lên hợp lực nhất kích. Tô Trần cũng đồng dạng tựa hồ là sớm có dự cảm, sớm một bước bay ra đi, dùng về phần bọn hắn ra tay thất bại. Lỗ Sơn trong lòng run lên, cuối cùng triệt để tuyệt vọng rồi. Một lần là trùng hợp, hai lần tuyệt đối là ẩn giấu đi thực lực chân chính. Tên này thanh niên thần bí nhìn như khẩu không che lớp ba hoa chích tròe, thực lực lại thâm bất khả chắc. Cùng là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại vượt ra khỏi hắn một đoạn dài. Mà lại, thủ hạ kim đan bạch quy yêu tướng như thế hiếm lạ cùng cường hãn. Chủ nhân như thế nào trong tưởng tượng yếu đuối như vậy, trừ phi là Lý Hy công tử xuất lính rất nhiều lý thì thế ra kim đan tu sĩ tự mình ra tay. Bằng không Thiên Khuyết thành bên trong chỉ sợ không có kim đan tu sĩ là kẻ này đối thủ. Khẩn trương cái gì, ta lại không giết ngươi. Tô Trần vỗ vỗ Lỗ Sơn đầu vai thản nhiên nói. Lỗ Sơn chỉ có cười khổ. Hắn quỳ mọp xuống đất bên trên. Nguyên bản hung thần áp sát khuôn mặt. Lại thay đổi trung thực anh nông dân. Hốc mắt đỏ lên. Thô ráp bàn tay lau trong hốc mắt im ắng chảy xuống nước mắt. Đau buồn vô cùng. Nói. Đại huyên tha mạng. Ta phía trước là mắt bị mù. Mới mạo phạm đại huyên. Biết vậy chẳng làm. Ta trên có già dưới có trẻ. Trong nhà còn có lười bà nương tại gào khóc đòi ăn ta. Những huyên đệ này càng là từng cách mang nhà mang người. Từ trên xuống dưới nói ít mấy trăm người. Toàn hệ bọn hắn một thân. Không muốn chết mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào. Chỉ cầu tha một mạng. A Ngô có chút đồng tình, nói công tử, nhìn hắn tốt bộ dáng đáng thương. Nếu không, phế đi tu vi, tha tính mệnh. Tô Trần khẽ cười cười. Kim đan tu sĩ phế đi tu vi, cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Tô Trần suy nghĩ một chút, nói: người nào phái các ngươi tới? Hắn biết là ai phái Lỗ Sơn một đám kim đan tu sĩ tới, chỉ là muốn nhìn một chút Lỗ Sơn có thành thật hay không. Lý Gia Bảo, Lý Thị Thế Gia, Lý Thị Vệ trưởng Lỗ Sơn lập tức nói: dựa theo trên đường quy củ là tuyệt không thể bán chủ thôn. Hắn cũng luôn luôn thủ quy củ, nhưng lần này không thể oán hắn không trưởng nghĩa. Chủ thuê từng ở ngoài thành cùng này thanh niên thần bí từng có một lần xung đột nhỏ, đã sớm bại lộ thân phận. Hắn gót chân lấy động thủ, đồ đần cũng biết là ai mời hắn tới, căn bản giấu riêng không được. Hắn không cần thiết đối với việc này nói láo, mất mạng. Những thế gia này tên hay âm thanh, không muốn sờ chạm công việc bẩn thỉu. Lý thị vệ tìm tới ta, ra một số lớn tiền hàng. Nói ngoài thành có một nam tử mang theo mỹ nữ thiếp, mang theo bốn tên kim đan yêu tướng. Hắn chỉ rõ muốn đại huyên thủ hạ hai tên kim đan yêu tướng. Ta nhất thời ăn mỡ heo bối rối não. Ham này một khoản tiền lớn tài, liền dẫn thủ hạ 13 tên huyên đệ, có lẽ đoạt đại huyên này hai đầu kim đan yêu tướng, mang về bán lấy tiền. Lỗ Sơn nhanh chóng giải thích nói. Tô Trần nhíu mày, nói: Lý Thị Thế Gia, tại Thiên Khuyết Thành là địa vị gì? Mấy tên lão tổ này Lý Thị Thế Gia thuộc về thế gia phe phái, bài vị thứ nhất thế gia. Trong gia tộc có một vị Nguyên Anh lão tổ, Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới. Lỗ Sơn nói. Tô Trần khẽ gật đầu, cũng là nới lòng một ngụm. Mới một vị Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới lão tổ, ít nhất hắn không cần bị ép chạy trốn, rời xa Thiên Khuyết Thành đi địa phương khác tránh băng tay. Hắn mặc dù còn không phải Nguyên Anh cảnh, thế nhưng Trang Lục Y đúng a đều là Nguyên Anh sơ kỳ lão tổ. Ai sợ ai a? Thiên Khuyết Thành còn có nào thế lực rất mạnh? Tô Trần lại nói: phủ thành chủ, phủ bá tước, thế gia hệ, này tam đại thế lực nắm trong tay Thiên Khuyết Thành. Phủ thành chủ Chỉnh Ti Thần thành chủ là Thánh Linh Châu điều động xuống tới một vị Nguyên Anh thành chủ, quản lý tiên thành địa phương sự vụ, nhiệm kỳ 30 năm. Này phủ bá tước là Thông Thiên Hoàng triều sắc phong công thần thế tập tước vị, đời đời trấn thủ tiên thành, nhưng không thống trị địa phương. Mà thế gia hệ thì là địa phương sinh trưởng ở địa phương thế lực. Thế gia chí ít có một vị Nguyên Anh lão tổ, cố xưng thế gia. Thiên Khuyết Thành có ngũ đại thế gia, Lý thị xếp tại đệ nhất. Cái khác còn có một số thế lực nhỏ, nhưng đều là tầng dưới chót kim đan thế lực, không ra gì. Giống ta uống máu hội, tại tầng dưới chót có chút danh tiếng, nhưng ở cao tầng trong mắt, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Lỗ Sơn xem chừng Tô Trần tới từ cách xa tha hương, đối Thiên Khuyết Thành hoàn toàn không biết gì cả, cố mà nói đến phi thường kỹ càng. Tô Trần hỏi, Lỗ Sơn đáp. Chỉ tốn gần nửa canh giờ, Tô Trần trên cơ bản nắm toàn bộ Thiên Khuyết tiên thành các phương thế lực lớn tình huống, đều thăm dò rõ ràng. Hắn cũng không có gì muốn hỏi. Có thể nói, ta đều nói rồi. Có thể hay không? Lỗ Sơn ánh mắt cầu khẩn, nhìn Tô Trần, lại nhìn một cái A Ngô. Không thể. Tô Trần lắc đầu. Lỗ Sơn liền ngạc nhiên, vẻ mặt tối sầm lại, sắc mặt như chết. Quả nhiên, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngẫm lại cũng thế. Bọn hắn một đám là tới giết này thanh niên thần bí nam tử. Đối phương sao lại nhường hắn còn sống trở về mạng của các ngươi trước thiếu? Thay ta bán một lần mệnh để cho các ngươi khôi phục thân tự do. Tô Trần lại nói. Tốt. Lỗ Sơn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kinh hỉ. Đã chết tâm, lại lần nữa cho tàn lại cháy, lập tức liều mạng gật đầu. Mặc kệ là bán cái gì mệnh, chỉ cần trước mắt có thể sống, liền đáp ứng lại nói. Băng xa bão cát phong sơn, đêm dài đằng đẵng. Lỗ Sơn như được đại xá, cùng còn lại 8 tên thái bảo, giơ lên trọng thương 5 tên thái bảo, hoảng hốt rời đi thạch thất trốn về hang động. Bọn hắn vô phương tại bão tuyết chi dạ, rời đi cử phong hang động, chỉ là đợi ở thạch thất bên ngoài. Uống máu hội thập tam thái bảo kim đan tu sĩ cùng Trương lão đạo sĩ, lão ẩu, thanh niên, bọn đại hán chờ tán tu, chen chúc ở thạch thất phía ngoài hang động chỗ sâu sưởi ấm, mắt mắt đối lập. Xấu hổ không nói gì uống máu hội chúng kim đan tu sĩ khí thế hùng hổ tới. Muốn làm một món làm ăn lớn. Kết quả bọn hắn sau cùng lại chỉ có thể cùng Trương lão đạo sĩ nhóm những tán tu này nhóm. Cùng một chỗ biệt khuất đợi tại ngoài hang động mặt. Chờ đợi hừng đông. Trong thạch thất thanh tình xuống tới. A Nô lại thêm một chút mới linh một than. Đống lửa hừng hực giấy lên. Xua tán đi trong thạch thất dần dần dày băng hàn chi khí. Giải phách cùng Hà Nhẫn lần nữa đứng ở ngoài cửa thạch thất. Khí thế bá đạo. Trừng mắt phía ngoài trúc tu sĩ nhóm. Đứng đấy gác đêm. Mà Bạch Bạc Tất Phương thì là ở thạch thất bên trong tả hữu trông coi trái phải vô sự. Dứt khoát nhắm mắt đi ngủ. Tô Trần ở thạch thất chỗ tốt nhất. Nhưng từ trong tay áo lấy ra một cái chứa một giọt nguyệt tiên lâm bình ngọc nhỏ. Bên trong một giọt tơ vàng sền sệt, ấm ánh sáng long lanh, lập lòe đầy sao ánh sáng, như mộng như ảo chất lỏng. Nguyệt Tiên Lâm, lại tên Đế Lưu Tương. Có tiên điển ghi chép. Phàm cỏ cây thành yêu. Nhất định phải chịu quần trăng tinh khí. Nhưng không phải canh thân dạ Nguyệt Hoa không thể. Bởi vì canh thân dạ Nguyệt Hoa trong đó có Đế Lưu Tương, vạn đạo tơ vàng, đầy giấy quán xuyến, rủ xuống nhân gian. Ăn vào, một đêm tu luyện có thể chống đỡ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt ngàn năm. Đây là Đế Lưu Tương cỏ cây chịu nàng tinh khí tức có thể thành yêu. Hồ ly ruột mì ăn chi năng lộ ra thần thông. Quẩn trăng chi tinh hoa. Thiên đạo biến thành. Thần diệu phi phàm nhưng một lần dùng hiệu quả tốt nhất. Lại phục hiệu quả giảm phân nửa. Tô Trần lúc đầu lấy được cái kia một giọt nguyệt tiên lâm. Bị Trang Lục đột phá nguyên anh cảnh thời điểm ăn hết. Sớm liền không có. Nhưng hắn theo yêu hoàng trong bảo khố đạt được cái viên kia chân quý nguyệt thạch. Đưa nó đặt ở thức hải linh sơn bên trong. Cách mỗi 60 giáp năm liền sẽ nhỏ xuống một giọt nguyệt tiên lâm. Thức hải linh sơn bên trong trôi qua nhanh, một ngày là một năm. Hắn thừa ấu côn một năm vượt qua Bắc Minh Chi Hải tính toán ra trong tay đã cất 5 giọt nguyệt tiên lâm. Đủ để cho vô số kim đan tu sĩ điên cuồng nguyệt tiên lâm. Với hắn mà nói số lượng đã hơi nhiều. Đừng nói hắn, A Nô, Đào Yêu Thiên, Bạch Bạc, Ấu Côn, một người một giọt cũng không thành vấn đề. Này nguyệt tiên lâm là ẩm chứa thiên đạo lực lượng cực phẩm đồ tốt đối khai anh phôi thiên khiếu, phi thường hữu dụng. Tô Trần mở ra bình ngọc nhỏ nắp bình, liền có một cỗ nồng đậm dị hương tung bay đi ra. Hắn ngửa đầu ăn vào bình ngọc nhỏ bên trong một giọt này nguyệt tiên lâm về sau. Bắt đầu tam điện dục anh. Khai anh phôi thứ bảy khiếu thiên khiếu. Bình thường nguyên anh tu sĩ bế quan kết anh. Ước chừng là mấy tháng đến nửa năm. Liền có thể thuận lợi đạp vào nguyên anh cảnh giới. Tính toán thời gian chỉ cần anh phôi mở thứ bảy thiên khiếu. Hắn liền hoàn thành dục phôi này một bước mấu chốt. Tối nay. Hắn liền toàn lực mở ra này thứ bảy thiên khiếu. Tất Phương chóp mũi nghe một cỗ mê người dị hương, liền giật mình tỉnh lại. Nó giật mình Tô Trần không có bế quan. Thế mà liền ăn vào một giọt nguyệt tiên lâm. Vọt thẳng nguyên anh cảnh. Không khỏi hâm mộ liếm liếm môi. Tô Phó Minh Chủ. Thực ngưu nó còn là lần đầu tiên gặp qua. Không bế quan liền theo khẩu phục cách tiếp theo nguyên anh cơ duyên. Không sợ bị cắt ngang càng không sợ phí phạm quý giá này cơ duyên. Tất Phương âm thầm bội phục. Suy nghĩ một chút. Cũng cẩn thận từ trong ngực móc ra một gốc hồng vân linh thảo nguyên anh cơ duyên. Trong miệng nhai nát ăn vào. Nó đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Trong ngực cũng có một nắm lớn nguyên anh cơ duyên. Sớm là có thể trùng kích nguyên anh yêu cảnh. Tô Trần dám làm như vậy, nó cũng giống vậy dám. Cũng không thể chỉ nhìn Tô Trần. Bạch Bạc bọn hắn đạp vào nguyên anh cảnh. Nó cũng phải sớm một chút xông lên nguyên anh yêu tổ mới là. Thạch thất bên ngoài, hang động nhẹ nhàng rối loạn. Cái gì mùi thơm cực phẩm linh dược trong bọn họ không ít người bừng tỉnh. Cũng ngửi được theo trong thạch thất bay ra cái kia cố kỳ dị mê người dị hương. Tựa hồ có thể trực tiếp rót vào trong nguyên thần.